Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2087, chương 2090, nữ nhân giữa đánh nhau. Ngươi có thể phá vỡ ta vĩnh hằng. Vĩnh Hằng Thiên Thần không nhúc nhích, thanh âm lại mênh mông hùng vĩ. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Thần tượng trên tượng đá cánh tay biến thành 18 cái. Thật giống như nở rộ tay hoa. Mỗi một cánh tay trên đều cầm lấy đến một thanh kỳ lạ thả ra vĩnh hằng khí tức vũ khí. Điên cuồng hướng Ngao Tiểu Vũ phi đâm đi. Ngao Tiểu Vũ như cũ từng chiêu liệu địch tiên cơ. Gặp chiêu phá chiêu, coi như gặp phải không thể né tránh toàn bộ bao trùm chiêu thức. Nàng cũng có thể mạnh mẽ dùng chính mình thô bạo quả đấm nhỏ một quyền oanh phá vĩnh hằng thiên. Thần tấn công, thiên thần thuật, vĩnh hằng xuyên thứ, vĩnh hằng thiên thần chợt quát một tiếng. Từ không nhúc nhích trong tay xuất hiện đỏ thắm loa toàn trường mâu. Đột nhiên xoay tròn giống như xích sắc như lôi đình bắn ra. Ngao Tiểu Vũ thân hình cực nhanh phiên chuyển, lấy cực kỳ tinh chuẩn góc độ, tránh thoát loa toàn trường mâu thứ kích. Loa toàn trường mâu lao qua nàng eo thon nhỏ bắn về phía sau lưng hư không. Kia thúc yêu áo choàng bị công kích dư kình xé rách. Lộ ra bên trong trắng như tuyết, vừa mềm nhận da thịt. Có trong suốt trắng nhạt long lân ở trên da thịt mơ hồ hiện ra. Đem kia trường mâu uy lực còn lại toàn bộ ngăn cản. Nàng nắm chặt quả đấm, đang muốn tiếp tục hướng trên người vĩnh hằng thiên thần đánh tới. Lúc này, sau lưng loa toàn trường mâu đột nhiên đổi lại phương hướng. Hướng nàng sau lưng đâm tới, Ngao Tiểu Vũ lập tức lần nữa thi triển thân pháp né tránh. Nhưng mà chuôi này uy thế sợ lớn lên mâu phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại vũ khí. Đối Ngao Tiểu Vũ đuổi tận cùng không buông, uy thế không có mảy may yếu bớt, hóa thành một đạo không ngừng chợt đâm tử vong mũi. Không ngừng chợt đâm, trong lúc nhất thời, Ngao Tiểu Vũ tâm tư toàn bộ đặt ở né tránh trên. Ngươi không phá nổi thân thể ta, cũng không phá nổi cùng ta thân thể cùng thuộc tính vĩnh hằng sát mâu. Một chiêu này vĩnh hằng xuyên thứ, sẽ không ngừng đuổi giết địch nhân, cho đến địch nhân vẫn lạc mới thôi. Vĩnh hằng thiên thần yên lặng nhìn chăm chú liền né tránh. Cũng lộ ra cực kỳ chật vật Ngao Tiểu Vũ, giọng nói nhẹ nhàng đứng lên, đây chính là ngươi nói có thể phá ra ta vĩnh hằng phòng ngự. Bây giờ ngươi liền công kích ta đều là hy vọng xa vời đi. Muốn đánh bại ta, nằm mộng ban ngày, ta đúng là đang nằm mộng ban ngày a. Ngao Tiểu Vũ nhẹ nói đến mớ, vĩnh hằng sát mâu từ Ngao Tiểu Vũ sau lưng đâm về phía nàng đầu. Tốc độ nhanh ngay cả một ít hợp đạo siêu cấp đại năng cũng không cách nào thấy rõ sở quỹ tích. Ngao Tiểu Vũ ở thế ngàn cân treo sợi tóc nghiêng đầu qua né tránh. Nhưng cổ vẫn bị sắc bén duệ mang cắt ra một cái đạo huyết ngân. Ngay cả hộ thể long lân cũng bị đồng loạt cắt rời. Máu tươi vẫy xuống, dính ở đen nhánh trên mái tóc. Ngao Tiểu Vũ đang tránh né lúc. Hai tròng mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, tay tại trong điện quang hỏa thạch lại nắm đang ở phi hành vĩnh hằng sát mâu. Vĩnh hằng thiên thần thân hình dừng lại, hiển nhiên sợ hết hồn, căn bản không cho nó phản ứng thời gian. Vĩnh hằng trường mâu liền bị Ngao Tiểu Vũ cưỡng ép nắm, chợt đâm vào vĩnh hằng thiên thần thân thể, nổ tung ra vô số cổ phác đá vụn. Ngươi lại. Vĩnh hằng thiên thần nhìn mình tan vỡ thân thể, rốt cuộc biết được Ngao Tiểu Vũ chân chính ý đồ. Đây là dự định lấy kia chi mâu công kia chi lá chắn a. Không chỉ có như thế, Ngao Tiểu Vũ ở vĩnh hằng sát mâu chung còn gia trì thiên đạo ban cho lực lượng. Cùng với chính nàng lĩnh ngộ phá thiên chân ý, cái này làm cho sát mâu uy năng so với nó vốn là vĩnh hằng thuộc tính còn muốn cường đại. Lại một hơi thở phá nó phòng. Không có gì có thể thay đổi vĩnh hằng trạng thái, ngoại trừ vĩnh hằng bản thân. Là cũng tỉ như nói một cái khu vực vĩnh hằng xương hàn. Lúc này gặp phải một cái để cho khu vực vĩnh hằng nóng bỏng trạng thái làm sao bây giờ? Hai người mâu thuẫn, không có cùng tồn tại khả năng. Đường ra duy nhất chính là lấy nào đó vĩnh hằng thay thế nào đó vĩnh hằng. Nhìn chính là loại nào trạng thái càng cường đại. Ngao Tiểu Vũ cho cái này vĩnh hằng sát mâu tăng thêm đủ loại lực lượng. Cái này sát mâu bản thân lại vừa là lấy sát phạt làm chủ. Dĩ nhiên là phá vĩnh hằng thiên thần phòng. Đỏ thắm loa toàn trường mâu đâm vào thần tượng tượng đá ngực vị trí. Hơn nữa vẫn còn ở không ngừng đi sâu vào. Dường như muốn xuyên qua cả người nó. Muốn lợi dụng lực lượng của ta đi đối phó ta. Vĩnh hằng thiên thần trong lòng sinh ra một cổ khó. Tả lửa giận. Trên đầu thần hoàn đột nhiên bộc phát ra chói lóa mắt thần mang. Ngao Tiểu Vũ phát hiện nàng nắm vĩnh hằng sát mâu, lại sinh ra một cổ cực kỳ chống cự mãnh liệt lực. Đang ngăn trở đến nàng tiếp tục đâm vào vĩnh hằng thiên thần thân thể. Ngao Tiểu Vũ nơi nào chịu buông tha cái này cơ hội thật tốt. Vận dụng hết thảy lực lượng nắm trong tay vĩnh hằng sát mâu. Tiếp tục trước đâm. Nàng có một loại trực giác, vĩnh hằng thiên thần phòng ngự đặc biệt cao, nhưng nếu bị phá phòng ngự, nó tuyệt đối sẽ trở nên thập phần yếu ớt, làm vĩnh hằng không hề vĩnh hằng, như vậy tan vỡ chính là trong nháy mắt chuyện. Vĩnh hằng thiên thần vận dụng toàn lực, vĩnh hằng sát mâu rung động kịch liệt, muốn rút ra, định, ta nhất định phải đem ngươi định chủ. Ngao Tiểu Vũ cũng là vận dụng hết thảy lực lượng, nắm chặt sát mâu không buông tay, đâm, ta nhất định phải đem ngươi đâm thủng. Hai cổ hoàn toàn không đồng lực lượng, tác dụng ở đỏ thắm loa toàn trường mâu trên, năng lượng kinh khủng ba động để cho không gian xung quanh cũng vặn vẹo. Vĩnh hằng sát mâu không ngừng rung động, trong lúc nhất thời tiến tới không được, cũng lui về phía sau không được. Chiến đấu xong phương lâm vào nào đó quỷ dị trong rằng co. Chiến trường một địa phương khác, Ô Lam Thiên Thần dùng vỏ rùa một đường dễ như bỡn. Đụng cản đường Nhị Lang Thần nửa chết nửa sống. Sau đó thẳng hướng Thiên Đế đánh tới. Không gian Thiên Thần đã bỏ mình. Các nàng bên này tổn thất một thành viên đại tướng. Như vậy đối phương cái này Thiên Đế tuyệt đối không thể lưu. Không thể linh đổi nhị, như vậy ít nhất phải đổi một lần một. Nhưng mà, nàng hay lại là xem thường thường Nga thực lực, Minh Nguyệt bên dưới, đều vì Nguyệt thần nơi. Thường Nga lần nữa sử dụng thuấn di, trong nháy mắt liền chuyển tới bên cạnh Thiên Đế, đem Thiên Đế bảo hộ ở sau lưng, đồng thời Thái Âm Diệt Thiên Trưởng thẳng đánh ra. Ầm ầm vỗ vào đang xoay tròn đến vỏ rùa tới trên người Ô Lam Thiên Thần. Năng lượng màu vàng óng cùng năng lượng màu lam đậm đồng thời bùng nổ. Sau đó điên cuồng rảo sát đến. Thường Nga vẫn là lần đầu tiên với trạng thái không có bao nhiêu suy yếu thiên thần đối kháng chính. Diện, trong lúc nhất thời lại bị lực lượng kinh khủng chấn cả người xương cốt đều rất giống muốn vỡ vụn. Một dạng một đôi chân ngọc gắt gao đạp trên mặt đất. Liều mạng đem lực lượng dẫn dắt vào đại địa chi trung. Đại địa đầu tiên là bị nàng nguyệt lực đông được phúc mãn màu trắng xương tuyết. Sau đó lại bị Ô Lam Thiên Thần ô quy đòn nghiêm trọng ép tới toàn thể lõm xuống. Này chỉ là bởi vì Ô Lam Thiên Thần công kích thế tạo thành. Có thể tưởng tượng được Thường Nga trực diện lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Trên bầu trời minh nguyệt, không ngừng đầu xạ nguyệt hoa ở trên người Thường Nga, để cho nàng đang cùng thiên thần trong đối kháng, không ngừng bổ sung năng lượng. Cuối cùng, Thường Nga hay lại là đỡ lấy lực lượng đáng sợ, đem Ôn Lam thiên thần chắn Thiên Đế phía trước. Ai, hay lại là thất bại sao? Một cái dung mạo thanh tú thiếu nữ, đem đầu lộ ra vỏ rùa, lãnh đạm vô thần tử ngư nhãn toát ra thần sắc thất vọng. Ta sở trường, cuối cùng là không phải tấn công đây. Thường Nga nghe nói như vậy nhất thời không xong. Nàng cơ hồ dụng hết toàn lực, mới đưa một kích này vỏ rùa đụng chặn. Kết quả đối phương nói cho nàng biết,